Đỉnh cao phú quý, chương 1118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cho rằng ngươi có thể thách thức uy quyền của nhà họ Trừng nếu có thể đánh bại đạo trường. Tin hay không thì tùy, chỉ cần ta nói một lời, tập đoàn Nhiên Hề của ngươi, bao gồm cả lực lượng hiện có của ngươi, sẽ biến mất trong chốc lát. Nghe thấy lời ông già nói, Trình Uyên không làm gì cả, nhưng sắc mặt của Bạch An Tương trở nên tái nhợt hơn. Cô đề phòng Trình Uyên, vội vàng nói với ông lão. Ông ơi, đừng trách Trình Uyên, tất cả là do tôi. Trình Uyên ấn vào vai Bạch An Tương, kéo cô lại phía sau, nhẹ giọng nói với cô. Vợ à, có chồng rồi, không cần nhờ vả ai cả. Bạch An Tương trông có vẻ lo lắng. Trình Uyên tự tin mỉm cười với cô, thể hiện sự dịu dàng của cô. Quay người lại, nhìn lão già tóc trắng, không khỏi rụt rè hỏi. Ông nội, đúng không? Hừ, lão già tóc trắng ngẩng cao đầu ngạo nghễ khịt mũi với Trình Uyên, trong lòng có ý khinh thường. Rõ ràng là anh không để Trình Uyên vào mắt. Trên thực tế, có thể hiểu được rằng, xét về xuất thân của gia tộc họ Trịnh, những người này quả thực là những nhân vật mà ngay cả Thương hội Bắc Kinh cũng phải nể sợ. Chỉ là chúng không được sinh ra. Vợ tôi vẫn đang trong thời kỳ bị giam cầm, nên có người phục vụ cô ấy. Nhưng bạn có thể thấy những gì cô ấy đang làm. Giọng Trình Uyên dần trở nên lạnh lùng, anh chỉ tay về phía người phụ nữ béo phì đang lăn lộn kêu gào dưới đất nói. Cô ấy đang nhờ cô ấy lau sàn nhà. Không những thế, người phụ nữ béo xấu xa này còn nhổ nước bọt xuống đất để làm nhục người vợ tôi. Thằng khốn, đúng lúc này, một ông lão với mái tóc nửa đen nửa trắng đột nhiên đứng dậy chỉ vào Trình Uyên giận dữ chửi bới. Bà ta là bà ba của cậu, sao dám nói lời vô lễ với bà ta? Không được quỳ xuống xin lỗi bà ba. Một ông già khác trong đám giận dữ mắng Trình Uyên. Trình Uyên hơi giật mình. Anh ta kinh ngạc nhìn lại Bạch An Tương, sau đó quay lại nhìn những người già này. Anh không thể hiểu được. Hắn hỏi, đồng tác giả ta vừa mới nói cái gì, ngươi không quan tâm, ngươi là không có nghe đúng không? Tự phụ, một lão già tức giận mắng. Trình Uyên đột nhiên vươn tay chỉ vào cậu, đồng thời hét lên. Thả mẹ cậu ra. Khi anh ấy nói điều này, mọi người đều tròn mắt. Lần đầu tiên chiến đấu với ông nội, ông ta lập tức tức giận. Thằng khốn nạn, mày dám nói lời lung tung, không có tôn nghiêm. Trình Uyên chế nhạo, nói. Con trai cả là cái quái gì vậy? Ông nội, ông hai và ông ba, ông có xứng đáng không? Mạnh dạn và tự phụ, tôi sẽ để mẹ cô đi. Nhìn thấy Trình Uyên tức giận, nước da của Bạch An Tương trở nên rất xấu, cô nắm lấy tay Trình Uyên an ủi. Chồng à, không có chuyện gì với em, anh đừng cao hứng, không đáng phải cứng họng với anh cả. Trình Uyên tức giận nói. Tại sao không đáng để anh, em và cả thế giới quay đầu lại? Tất cả đều đáng giá. Vợ à, từ nay về sau anh không cần nhờ vả ai cả. Như vậy sẽ chỉ khiến anh càng thêm buồn mà thôi. Bạch An Tương bị sốc, cô ấy nhìn người đàn ông của mình với đôi mắt lấp lánh, và trái tim cô ấy hỗn loạn. Đi nào, Trình Uyên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạch An Tương và bước sang phòng khác. Trong căn phòng đó, có một cặp con của anh ấy. Người có thể đi, hạt giống của Trình gia. Lúc này, lão già tóc trắng kia dừng lại trước mặt Trình Uyên và Bạch An Tương, lạnh lùng nói. Trình Uyên nghĩ điều đó thật nực cười. Hắn không thèm để ý tới lão nhân ra trước mặt, lạnh lùng nói một tiếng với hắn. Cút, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già với mái tóc bạc trắng, hai mắt lồi ra đột nhiên, sắc mặt đỏ bừng. Thằng khốn nạn, đi tìm cái chết. Cách chương.